Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339. Chương 1339. Làm hư. Trận văn bị cải biến sau đó, tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, tự nhiên không thể nhanh như vậy liền có phản ứng. Trong thời gian ngắn, tà giáo võ giả khẳng định phát hiện không được. Đại khái hoa 5-6 phút bộ dáng, Bạch Vũ Triết lặng lẽ rời đi. Cái này bị cải biến sau đó huyết trì trận pháp, trong đó con mãnh thú kia thần trí không có quá nhiều đánh mất. Nói cách khác, dù là sau khi thành công, ma thần cung cũng vô pháp tiến hành khống chế. Thậm chí, đến thời điểm kia huyết ma sẽ còn nhận ra những người này. Thực lực là trở nên cường đại, cũng càng thêm khát máu hiếu sát, nhưng là nó ngay lập tức liền sẽ tìm những người này báo thù. Bạch Vũ Triết tiếp tục đi vào bên trong, không bao lâu lại nhìn thấy một cái huyết trì. Cải tạo lần này chính là nhân ma, chờ đợi người ở chỗ này, cũng tương tự không có cái gì động tĩnh. Bạch Vũ Triết vẫn là có thể thừa dịp cơ hội. Thế là, tựa như vừa rồi đồng dạng, Bạch Vũ Triết vây quanh huyết trì hậu phương, đầu tiên quan sát trận pháp. Nhân ma cùng huyết ma cải tạo tất nhiên là có khác biệt. Cái này nghiên cứu một chút phía dưới, xác thực phát hiện chỗ khác biệt. Bất quá nói tóm lại, đạo lý vẫn là không sai biệt lắm. Chỉ vì nhân loại cùng thú loại một số khác biệt làm ra một chút cải biến mà thôi. Bạch Vũ Triết lần nữa không chút khách khí dùng giống nhau phương pháp tiến hành trận văn cải biến. Lần này đổi sau đó, vậy thì càng thêm không khách khí. Trực tiếp để cái này nhân ma cải tạo không cách nào thành công. Nói cách khác sẽ tại toàn bộ quá trình bên trong chậm rãi tử vong. Một đường đi vào, kia kinh khủng tiếng thú gào y nguyên thỉnh thoảng xuất hiện. Bất quá bây giờ tựa hồ so vừa rồi thời điểm đã yếu không ít. Mãi cho đến lúc sáng sớm, Bạch Vũ Triết mới nhìn đến hắn lần này trong tưởng tượng mục tiêu. Đây là một đầu long giác ma mãng, mà lại đã là hoàn toàn thành niên. Long giác ma mãng trên cơ bản đã có thể nói trừ Á Long bên ngoài, long tộc huyết mạch tinh khiết nhất hung thú một trong, thực lực tự nhiên rất mạnh, trưởng thành đến cực hạn, hẳn là tương đương với thánh khung cảnh thất trọng thiên tả hữu. Mà trước mắt đầu này chính là, cái này nếu như bị cải tạo thành công, như vậy rất có thể sẽ đạt tới thánh khung cảnh cửu trọng thiên trình độ. Nhưng ít nhất cũng sẽ là bát trọng thiên. Ngao, ngao, long giác ma mãng lúc này ở một cái to lớn huyết trì bên trong. Y nguyên thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng thống khổ lại phẫn nộ gầm rú. Huyết trì phía trên còn có một cái phong ấn loại hình trận pháp áp chế. Hiển nhiên cải tạo là vừa mới bắt đầu không lâu. Trước đó trận pháp này cũng áp chế không nổi. Chỉ có thể là để bây giờ ma thần cung bên trong mạnh nhất Mạc Huyên tới hỗ trợ một chút. Sau đó Mạc Huyên chính là tại long giác ma mãng cơ thể bên trong lại thêm một đạo trình hắn phong ấn. Đem hắn thực lực phong bế một bộ phận. Hắn cái này phong ấn sẽ tại cải tạo bên trong chậm rãi biến mất. Cái này đã đầy đủ. Lúc này canh giữ ở huyết trì này bên trên hết thảy có hơn 10 cái người. Tu vi của bọn hắn kỳ thật đều không quá cao, trong đó chỉ có một cái là thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Cái khác đều là huyền môn cảnh đến long đình cảnh, lúc này cái này hơn 10 cái người đều đang cố gắng duy trì lấy phía trên cái kia phong ấn trận pháp. Bọn hắn đều là trận pháp phương diện nhân tài, trong đó cũng có luyện đan sư cùng chú khí sư, nhưng mà Bạch Vũ Triết có hơi thất vọng. Bởi vì cái này hơn 10 cái người là quay chung quanh tại huyết trì bốn phía để duy trì trận pháp. Hắn muốn lại làm chút gì hư, loại tình huống này liền không cách nào hạ thủ. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không hề rời đi, mà là tạm thời ở chỗ này chờ đợi. Đợi lát nữa vẫn sẽ có cơ hội. Không sai biệt lắm, đại gia nghỉ ngơi trước một cái đi. Đợi lát nữa lại ra cố một lần liền có thể. làm Bạch Vũ Triết tại bên cạnh chờ nửa cái đến biến mất. Sau đó, trong đó cái kia thánh khung cảnh rốt cục mở miệng nói muốn tạm dừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN